Long nhìn tận mắt cháu của hắn chết ở trước mắt. Cái này một đứa bé trai. Cái này một thoạt nhìn đã có vài phần đẹp trai tiểu nam hài. Đem sẽ trở thành Tần Nhã mục tiêu. Diệp Hy. Cái này tiểu nam hài tên đã bảo làm Diệp Hy. Lúc này, Diệp Hy hắn không biết mình đã trở thành cái kia thành thuộc mỹ phụ trả thù ra ra mình mục tiêu. Lúc này hắn đang bị trước mắt ngã sấp xuống ở giường lớn trên cái này một mỹ phụ sở hấp dẫn sâu đậm đăng. Tử Lâm trên thân khuyên ngã xuống. Giường. Cặp kia mê người đùi đẹp. Ăn mặc vớ cao màu đen mê hoặc. Nhẹ nhàng mà hoảng động. Ngay cả thân túi mông váy bị kéo quá chặt chẽ. Đem thân thể của hắn bao vây được lồi lõm có hứng thú. Nhất là lúc này hai tay của nàng thừa tái bên người hai bên, làm cho bộ ngực y phục căng thẳng. Thở hào hển, có thể dùng cặp kia bị trói buộc mỹ nhũ ở dãy rua kịch liệt run rẩy. Từng đạo nhũ sóng trận trận mê người mùi thơm thật sâu kích thích Diệp Hy thị giác cùng khứu giác thần kinh. Kêu cào nhào. Hắn chật vật nuốt vào nước miếng của mình. Chậm rãi đi về phía trước một. Thế nhưng hắn thập phần nóng rực ánh mắt nhưng thủy chung cũng không có từ người mỹ phụ này trên người của rời. Ngươi có một nữ nhi. Diệp Hy đột nhiên hỏi. Lột bột. Cái này tiểu nam hài ôm ập. Làm cho vốn là muốn đứng lên giấy xua trốn chạy Tử Lâm ngây ngẩn cả người. Nàng còn nhớ rõ mình đi vào phòng này mục đích. Chính là con gái của mình. Đối với đúng là con gái của mình. Nếu như nàng hiện tại ly khai nói như. Vậy con gái của mình làm sao bây giờ? Là tối trọng yếu đúng là. Mắt thân cái này so với con gái của mình lớn hơn không được bao nhiêu cậu bé. Hắn đến tột cùng có dạng gì bối cảnh. Dĩ nhiên làm cho cái kia béo nữ nhân cũng cảm thấy sợ hãi. Nếu như mình đắc tội hắn, vậy phải làm thế nào? Nghĩ đến đây, Tử Lâm trong lòng dâng lên một loại mãnh liệt sợ hãi. Trả lời ta. Diệp Hy thanh âm trở nên càng ngày càng khàn giọng. Ở hàn tuyết trên người không có được phát tiết thú tính. Ở lá thần linh trên người bị kích phát tà tính. Dường như vào giờ khắc này bị người Mỹ. Phụ này người vợ thật sâu dụ phát ra rồi. Có. Lúc này Tử Lâm hai tay nắm chặt dưới thân chăn đơn. Đã có điểm xấu hổ đem đầu của mình sau khi từ biệt. Nàng cắn môi thật chặt một cái. Không để cho mình đáng thương này mục dương bắc trước mắt cái sắc này sắc tiểu nam hài thấy. Nàng bây giờ thực sự hiểu được. Mình giống như là lão thiên tùy ý vứt một món đồ chơi. Thật không ngờ mình quyết định. Gạt trưởng phu cùng nữ nhi. Đem thân thể của chính mình bán đứng để đổi lấy trị liệu tay của nữ nhi thuật phí. Thế nhưng vào lại dĩ nhiên là một cùng nữ nhi mình tuổi không sai biệt lắm lớn cậu. Con trai. Đừng nhúc nhích. Diệp Hy bỗng nhiên nói. Ánh mắt của hắn thật sâu chĩa vào nửa nằm ở trên giường lớn mặt cái này một mỹ phụ. Ánh mắt lại lạc ở trước ngực nàng một đôi kiều rất đầy đặn thỏ ngọc trên. Hắn từng điểm tới gần thẳng đến trên thân đã dựa vào lên giường duyên mặt trên mới ngừng lại được. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Từ nay về sau Tử Lâm thực sự hối hận. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng cái này tiểu nam hài sẽ là mình đêm nay. Khách nhân chỉ cần nghĩ đến đây cái có thể lúc con trai mình tiểu nam hài sẽ đặt ở mình cao hơn hắn ra một cái đầu tới thành thục trên thân thể mặt. Xa nhau hai chân của mình cái kia tình cảnh. Tử Lâm liền cảm giác một trận sâu đậm khuất nhục. Thế nhưng bây giờ không phải là tốt sao? Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một thanh âm, lẽ nào ngươi còn muốn đi vào là một càng thêm ải. Nhưng là lại phi thường mập nam nhân. Có lẽ một người dáng dấp xấu xí vô cùng biến thái đến trà đạp ngươi. Cái này tiểu nam hài không tốt sao? Khả năng hắn còn cái gì cũng sẽ không đây. Chỉ là lúc Từ Lâm đối mặt cũng tạ ơn một đôi tràn đầy xích quả khỏa thân muốn chiếm làm của riêng hai mắt là lúc liền lập tức hủy bỏ cái ý niệm này. Ngươi rất thiếu tiền. Để cho nàng cảm thấy hết ý đúng là cách này tiểu nam hài nhưng chỉ là đem người nhích lại gần. Nhưng tình không có gì xâm phạm ý của nàng. Đúng vậy. Từ Lâm cắn môi dưới, nhưng là lại không nhìn Diệp Hy, thật giống như ở mất đi mong muốn giống nhau ngươi. Muốn cũng nhanh chút. Thay đổi mà nằm xuống, Từ Lâm đơn giản bất động. Nàng cứ như vậy nằm ở Diệp Hy bên người. Nhưng đúng là hai tay của nàng lại vẫn như cũ thật chặt bắt được bên cạnh mình chăn đơn. Một trái tim vẫn như cũ đang kịch liệt nhảy lên cái này. Thế cho nên Diệp Hy ánh mắt lần thứ hai rơi vào trước ngực của nàng. Thấp ngực váy liền áo, làm cho trước ngực nàng lộ ra tuyết trắng băng cơ ngọc phu. Cặp kia phình trứng sổ sách núi non, làm cho Diệp Hy cảm nhận được từng đợt miệng khô lưới khô. Ngươi muốn phải bao nhiêu tiền? Diệp Hy bỗng nhiên có câu. Thế nhưng que mang theo một chút châm chọc, lẽ nào ngươi rất cần tiền mua xinh đẹp y phục sao? Hoặc là đắt giá đồ trang điểm? Hắn là ở khó có thể tưởng tượng. Người mỹ phụ này, người vợ, cái này mẫu thân của bạn học, làm sao sẽ làm ra như vậy đồi phong bại tục chuyện tình tới đây? Thậm chí còn bị mình gặp được. Bị chính hắn một nữ nhi của nàng cùng học gặp được. Từ Lâm không nói lời nào. Nhưng là lại vẫn như cũ nằm ở Diệp Hy bên người. Cao gầy thành thục. Mạn diệu a na thiếu. Phụ đồng thể. Không hề phòng bị mà triển lộ ở trước mắt hắn. Dường như có thể tùy ý cái này tiểu tránh thái ở trên người của nàng muốn làm gì thì làm giống nhau. Đúng không? Là có thể muốn làm gì thì làm đi. Ngươi muốn phải bao nhiêu tiền? Diệp Hy hỏi lần nữa. Bỗng nhiên, Từ Lâm mở ra cặp kia đang nhắm mắt. Lúc này mắt của nàng vành mắt ướt át nhuận. Một tia nước mắt từ khóe mắt bên cạnh tràn đầy xuống tới. 300 vạn. Từ Lâm hai mắt lại từ từ mà nhắm lại. Lúc này nàng cảm giác mình đúng là trong thiên hạ rất tiện nữ nhân. Thân thể của chính mình chỉ đáng giá 300 vạn. 300 vạn. Diệp Hy trên mặt của bỗng nhiên lộ ra một nụ cười khổ. Đừng nói là 300 vạn. Coi như là 300 khối. Trên người của mình cũng không có. Dù cho là mẹ của hắn, một năm tiền lương cũng là chừng 10 vạn. Ra ra hắn khả năng nhiều một chút. Bất quá, ba hắn là có tiền. Im to lớn lá mầm ngạo dương, giá trị con người nhưng là vượt qua 100 triệu đô la thương nghiệp trùm. Là tối trọng yếu đúng là. Không nói Diệp Hy ra ra, chỉ cần đúng là hắn mụ mụ. Có thể nói, chỉ cần Diệp Hy mở miệng, tùy thời sẽ có người cam tâm tình nguyện đưa lên 300 vạn. Hơn nữa đừng nói là 300 vạn, coi như là 30 triệu, cũng sẽ có người nguyện ý ra. Vì chỉ là cùng Diệp ra đặt lên một giao tình. Cho nên, Diệp Hy chưa bao giờ thiếu tiền. Ngươi muốn nhiều tiền như vậy, là vì cái gì? Bệnh của nữ nhi ta. Từ Lâm lúc này vẫn như cũ thật chặt nhắm hai mắt lại. Nàng đang đợi thân. thể của chính mình bị cái này tiểu nam hài đặt lên một khắc kia. Cảm thấy thẹn cóng đức tội ác. Tất cả cảm giác đánh thẳng vào trái tim của nàng thần kinh. Lão công, xin lỗi. Từ lâm tâm giữa, nói như vậy, ta thực sự không có cách nào. 300 vạn chữa bệnh. Đúng là như vậy phải không? Diệp Hy bỗng nhiên phát giác. Cho dù Tử Lâm cái này mẫu thân của bạn học bây giờ hành vi giống như là một ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ. Thế nhưng dường như cùng mình so sánh với nàng chí ít còn có tâm hồn đúng là thuần khiết. Nhưng là mình đây rất tà ác. Thực sự cũng không biết từ lúc nào bắt đầu mình mở thủy trở nên hư hỏng. 300 vạn ta cho ngươi. Diệp Hy bỗng nhiên nói. Thế nhưng hắn làm mất đi trên giường lớn mặt đứng lên. Nghĩ cửa phòng đi đến. Vừa đi còn vừa nói hiện tại. Ngươi có thể trở về ra bồi bồi con gái của ngươi. Tiền ta sẽ đưa đến trên tay ngươi. Ngươi. Từ Lâm bỗng nhiên mở ra cặp mắt của mình. Trước mắt cái này có đối với mình tiểu nam hài. Thành thật mà nói. Ở trong mắt tự mình. Hắn cũng không cao. Bởi vì mình so với hắn còn phải cao hơn một cái đầu. Thế nhưng Từ Lâm chợt phát giác bóng lưng của hắn cũng cao như vậy to lớn. Là cái gì? Diệp Hy bỗng nhiên xoay đầu lại cười nói A-di. Ngươi đã quên sao? Lần trước ở Hoa Long Trung học, chúng ta còn đã gặp mặt đây. Ta là Đình Đình cùng học. Một khắc kia, Tử Lâm trong thượng bỗng nhiên trở nên một trận tái nhợt. Mà Diệp Hy đã từ từ mà xoay người sang chỗ khác. Thế nhưng trong lòng thầm án trách chửi mình thật con mẹ nó dối trá. Mình dĩ nhiên làm một hồi vệ đạo sĩ. Bỏ qua như vậy thành thục hiểu được người vợ người mẫu, đó là lớn bực nào một tiếc nuối a. Thế nhưng, giữa lúc hắn bước ra cước bộ lúc, chợt bị phía sau xông tới Từ Lâm từ phía sau ôm lấy. Hắn chỉ cảm thấy, trên lưng bị một đôi tràn đầy co giãn nhục đoàn. Thật sâu chèn ép, nhàn nhạt thục nữ mùi thơm, từ phía sau truyền tới. Lần tới báo trước không đạo đức giao dịch tiểu tránh thái cùng mỹ thuộc nữ. Kiều Diễm. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 069 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương cùng học tươi đẹp mẹ phong tình. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lúc này Tử Lâm sắc mặt tái nhợt một mảnh. Nàng không biết vì sao mình muốn bỗng nhiên ôm lấy che đậy so với chính mình muốn hại ái cười cậu bé. Thế nhưng nàng vừa mới đồng hốt hoảng trong lúc đó hình như nghe được hắn lại nói con gái của mình. Diệp Hy hơi nhắm hai mắt lại. Cảm thụ được sau lưng mình thở hổn hển thập phần tuyệt vời đè ép cảm ta là nói. Ta chỉ đúng là ở chỗ này dừng một chút. Bạn học ta hắn còn đang chờ ta đây. Ngươi có thể buông tay đi. Tuy rằng đối với mình phía sau một đôi tràn đầy co giãn nhục đoàn như vậy đè ép thập phần không muốn xa rời. Thế nhưng Diệp Hy chợt nói ngươi muốn tiền. Ta sẽ đưa qua cho ngươi. Mà thoáng tỉnh hồn lại người Mỹ phụ này người vợ mới biết được hiện tại mình tư thế như vậy đúng là như vậy không đạo đức. Nàng sợ đến liền vội vàng đem Diệp Hy buông ra. Nhưng là lại không dám tin nhìn hắn, vì sao ngươi nếu như vậy làm? Lẽ nào ngươi cũng sẽ không? A-di, ngươi có thể cho ta cái gì? Diệp Hy chậm rãi xoay người lại. Lúc này hắn cùng sau lưng cái này một cao hơn hắn ra một cái đầu mỹ phụ chỉ có mấy cái nắm tay cự ly. Như vậy gần quay. Mà Diệp Hy ánh mắt của hắn lại vừa lúc hơi tà dưới chống lại Từ Lâm bộ ngực cặp kia ở cuộn trào mãnh liệt phập phòng no đủ vú.